Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3375, thập đại chuẩn đế, quét rác lão nhân hung hăng bá tuyệt, tổ vương binh đều muốn run rẩy theo, hắn đứng ở mênh mông thần phạt bên trong, toàn bộ đế lộ chiến đều đi theo vạn vẹo, thiên phạt này đều hội tụ thành một cái không thể nào tưởng tượng được vòng xoáy lớn. Để vũ trụ đều đang phát run, thời khắc này, quét rác lão nhân thúc đẩy mênh mông lôi đình, đều bao phủ hướng về mặt khác tam đại cổ vương. Này tam đại cổ vương đối lập ở khá hơn một chút, chưa từng tao ngộ cái gì thương thế, nhưng là này dù sao cũng là đại đế lôi kiếp, hơn nữa là mặt pháp niên đại đại đế lôi kiếp, tràn ngập không lường được biến cục. Bảy đại cổ vương bị đại đế lôi kiếp đè ép, nếu là có thể thành công, hôm nay dị vực tổn thất thập đại cổ vương, dù sao cũng là bảy đại cổ vương, toàn bộ chém xuống độ khó quá to lớn, chém xuống một nửa vẫn còn có chút độ khả thi. Đế lộ chiến cường giả kích động như điên, đây là nghịch thiên giết, liền là cổ vương hao tổn quá lớn. Thế nhưng chết trận một cái, đối với dị vực đều là cực đoan nặng nề đả kích. Hơn nữa lần này nhưng là đầy đủ bảy đại cổ vương, bị vây ở đại đế trong lôi kiếp, dĩ nhiên ở mạt pháp niên đại bước vào đại đế cảnh giới. Đưa tới mạnh như vậy đại đế lôi kiếp, hắn muốn so với vai cổ thiên đình thiên đế à. Thập đại cổ giới cường giả sắc mặt đều trắng bệch xuống. Rất nhiều cường giả trốn mất dép, không muốn tới gần đế lộ chiến. Bọn họ thậm chí quét rác lão nhân cùng đạo chủ quan hệ không tầm thường. Một khi này kiếp nạn tản đi, sợ là sẽ phải tìm bọn họ thanh toán. Thiên này triệt để biến sắc, nhuộm huyết, thiên đều đang khóc, đỏ sẫm một mảnh. Khốc liệt làm người run, mảnh này vũ trụ mênh mông, thẩm thấu vô tận lôi đình ánh sáng. Trong truyền thuyết các loại diệt thiên lôi đình, không hề bảo lưu đánh ra đến, quả thực đem toàn bộ đế lộ chiến đều nhấn chìm, cho bắn chìm. Hiện tại trong lôi kiếp cổ vương, đừng nói nhắm vào quét rác lão nhân, này mênh mông như vậy đại đế lôi kiếp. Bọn họ có thể sống sót đã xem như là không sai. Bọn họ rốt cuộc hao tổn vô cùng nghiêm trọng, cùng quét rác lão nhân không so được. Ở đại đế lôi kiếp bên dưới chỉ có thể tự vệ. Nhưng là này tứ đại trọng thương cổ vương nhưng là khác rồi. Sống sót hy vọng phi thường xa vời. Nghĩ tới những thứ này, dị vực đại quân tay chân lạnh lẽo. Bọn họ trên căn bản không có hy vọng. Lần này tiến quân đế lộ chiến đại quân chính là các đại quần tộc tinh nhuệ. Hiện tại tổn thất nặng nề như vậy, đã không đủ 1/2 phần 10. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, ngay ở dị vực đại quân tuyệt vọng thời khắc, tam đại lu mờ ảm đạm tổ vương binh, trong thời gian ngắn khủng bố một đoạn. Đây là một giọt tiếp một giọt tổ vương máu, xé ra lôi đình, đánh vào tổ vương binh bên trong. Tam đại tổ vương binh khí tức hừng hực thiêu đốt, mở ra lôi đình, dị vực tổ vương đều nổi giận, lại một lần nữa lấy ra tổ vương máu, khôi phục tổ vương binh. Nếu là tùy ý quét rác lão nhân như vậy độ kiếp xuống, dị vực đại quân muốn theo chôn cùng. Những bọn họ này không phải hắn đặc biệt để ý, lưu ý chính là bảy đại cổ vương tính mạng, nếu là đều chết rồi, dị vực sắp sửa quân tâm đại loạn. Oanh, để đế thành cường giả nội tâm trầm trọng chính là, không chỉ là một khẩu tổ vương binh, khẩu thứ tư tổ vương binh đánh tới, chói lọi toàn bộ đế lộ chiến, ông ánh ánh kiếm vô tận, đều là do cái thế trật tự sức mạnh tổ hợp mà thành. Một khẩu óng ánh chói mắt cổ kiếm xuất khiếu thời khắc, vương xuống như biển tổ lực, mạnh mẽ tạo ra một đám lớn lôi kiếp. Đây là cốt tổ bội kiếm. Tứ đại tổ vương binh ở đại đế trong lôi kiếp toàn diện khôi phục. Đây là cỡ nào hung uy. Quả thực giống như là một tôn tổ vương đánh tới. Nghịch chuyển liên miên lôi kiếp. Mở ra một con đường. Đi mau. Rời đi nơi này. Tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Dị vực sống sót cường giả rất nhiều lưu vong. Phía sau đường đã đứt đoạn mất. Cách xa nhau quá xa xôi. Tứ đại tổ vương binh muốn ở đại đế trong lôi kiếp mở ra một con đường sống. Trên căn bản rất khó làm được. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trốn hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ. Vĩnh viễn không muốn ở bước vào cái này ác mộng nơi. Quả thực là làm càn. Một cái mới vừa đột phá đại đế cũng dám đối với chúng ta bất kính. Ngươi cho rằng ngươi là cổ thiên đỉnh thiên đế sao? Tứ đại tổ vương đứng ra. Trong con ngươi tất cả đều là lửa giận. Bọn họ trong bóng tối khống chế tổ vương binh muốn giải cứu bảy đại cổ vương. Nhưng là để bọn họ sắc mặt âm trầm chính là Quét Giác lão nhân phi thường bá tuyệt. Hơi thở của hắn khóa chặt bảy đại cổ vương. Mặc dù là tổ vương binh trong lúc nhất thời cũng không cách nào xé rách Quét Giác lão nhân khí thế. Đem bảy đại cổ vương theo trong biển sét Nazi đi ra. Rất rõ ràng, Quét Giác lão nhân muốn giết bảy vương. Ầm ầm ầm, tứ đại tổ vương giận dữ, một khẩu tiếp một khẩu tổ vương binh toàn diện thức tỉnh. Lộ ra xé ra cổ sử luân hồi khí tức, chỉ về hướng về Quét Giác lão nhân, phải đem hắn giết chết ở đại đế lôi kiếp bên dưới. Các ngươi mau nhìn, có chút người đang chăm chú trốn hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ cường giả. Có thể sống sót không nhiều, nhưng là sống sót đều phi thường mạnh mẽ. Đa số đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Nhưng là để bọn họ kinh ngạc chính là, đăng thiên lộ dĩ nhiên sụp nứt. Khu vực này hạ xuống ngập trời chớp giật, xuyên thủng đăng thiên lộ. Bao phủ trốn hướng về nơi này dị vực cường giả. Đây là thiên kiếp. Tuy rằng còn kém rất rất xa Quét Giác lão nhân đột phá lôi kiếp, nhưng là thiên kiếp này sức mạnh đủ khiến một ít chuẩn vương đều ra xương phát lạnh. Đạo chủ, một đám mới vừa trốn ra được chuẩn vương kém chút tức nổ. Bọn họ cũng không tin đạo lăng làm sao có khả năng còn ở độ kiếp. Hiện tại đạo lăng liền chặt ở huyết sắc cấm kỵ lộ cửa, trực tiếp dẫn động hắn tầng 9 cảnh giới lôi kiếp. Này lôi kiếp cường độ cùng đạo lăng đánh giá gần như phi thường mạnh mẽ, sợ là cùng vạn đạo kinh có trọng đại liên quan. Hoặc là lùi đi vào, hoặc là theo ta độ kiếp. Đạo lăng liền đứng ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong, tỏa ra đồ thiên ý niệm. Có thể nói một tôn sát đế đứng ở chỗ này. Bệ nghệ dị vực trốn hướng về nơi này đại quân, cửu thiên lôi đỉnh ép sụp cương vực, đếm không hết chớp giật đồng loạt lăn xuống dưới đến. Những này sống quá đại đế lôi kiếp dị vực cường giả còn không cao hứng lên, lại một lần nữa bị thiên kiếp bao phủ. Trong lúc nhất thời mưa máu cuồng bay, đồi thi như núi, đạo lăng ở trong lôi kiếp bạo phát. Đây là thuộc về hắn lôi kiếp. Hắn chưa từng di chuyển bất luận cái gì bảo vật, trực tiếp lấy chí cường thân thể tắm rửa ở thiên kiếp bên trong, diễn luyện chiến thiên quyền pháp, rèn luyện chiến thiên quyền ý. Cái thế quyền pháp ở đây vận chuyển, đồ thiên ý niệm ở đây sinh ra. Đạo lăng dường như một tôn giết hết vũ trụ chí cường giả, tỏa ra thiết huyết ý niệm, để dị vực đại quân linh hồn run rẩy. Liên miên cường giả đều bị này ý niệm nghiền ép không ngóc đầu lên được, tiếp đó bị đem hạ xuống chớp giật đánh giết đến chết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thiên muốn che chở đế lộ chiến sao? Làm sao liền không có thể thuận lợi chinh chiến một hồi? Một ít chuẩn vương cũng giống như là bị hóa điên. Này vốn là một lần dị vực tráng cử, nhưng là theo siêu cấp chiến đài hao tổn hơn nửa dị vực anh kiệt. Theo cực đạo đại đế, đến thập vương sát trận, ở đến đại đế lôi kiếp, dị vực ngàn vạn binh mã theo ngã xuống. Điều này làm cho bọn họ đều phát điên, rất khó chịu đựng này liên tiếp đả kích. Hiện tại đạo lăng liền chắn ở đây độ kiếp, rèn luyện hắn chiến thiên quyền ý, thiết huyết giống như ý chí, ép rất nhiều cường giả đầu đều không nhấc lên nổi. Liên miên cường giả bị oanh thành cho tàn, đạo chủ lại vẫn không có độ kiếp, đế lộ chiến một đám người trực đổ mồ hôi lạnh. Đạo lăng lá gan quá to lớn, hắn ngay ở tổ vương binh dưới mí mắt độ kiếp, mặc dù nói đứng bên cạnh mười mấy tôn đế lộ chiến cường giả, nhưng là tổ vương binh một khi đè xuống, bọn họ căn bản không ngăn được. Đạo lăng có tam thập tam trọng thiên cùng cực đạo đồ, mặc dù là tổ vương binh thật đánh tới, hắn cũng có thể tự vệ. Hiện tại tổ vương binh căn bản là không để ý tới hắn. Đại đế trong lôi kiếp đã sinh ra không thể nào tưởng tượng được biến hóa. Tứ đại tổ vương binh đều muốn hóa thành tứ đại tổ vương, quay chung quanh Quét Rác lão nhân, phải đem giết chết. Tổ vương đã bỏ ra vốn lớn, Quét Rác lão nhân căn bản không thể có thừa lực nhắm vào bảy đại cổ vương. Đế lộ chiến cường giả vốn tưởng rằng bảy đại cổ vương sẽ trốn về đi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới biến cục đến to lớn như thế. Đế lộ chiến bên ngoài tinh vực đều đang run rẩy. Đây là một khẩu lại một khẩu vĩnh hằng tiên lô ở hừng hực thiêu đốt, khôi phục thiêu sụp chư thiên tinh đấu, nhật nguyệt đều đi theo gào thét. Bọn họ uy thế quá kinh người, một tôn tiếp một tôn long hành hổ bộ cường giả, quả thực chính là thập đại cái thế thiên vương cất bước đi tới, thúc đẩy một mảnh lại một chòm sao. Mỗi một vị đều khí huyết ngang qua vũ trụ ngôi sao. Đây là 10 tôn cường giả tuyệt thế, từng người tỏa ra cái thế sát niệm. 10 vạn binh mã, 10 vị đại tướng, đều là năm đó cổ thiên đình cường thịnh nhất thời 10 viên đại tướng, tương lai có thể tiếp nhận thiên vương đại vị cường giả tuyệt thế. Vọt vào, đại hắc phát ra cuồng nhiệt âm thanh, mượn cơ hội này trừ đi bảy đại cổ vương, kéo dài cổ thiên đình thần thoại vô địch. Ngoặc kép, hết chương.